Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3457. Khi mẹ Mộ đi về phía trước, bà tự hỏi làm thế nào để xin tiền Tư Vũ Chiến. Sau nãy chẳng bao lâu, cô ấy được đưa vào văn phòng của Tư Vũ Chiến. Khi bà bước vào, Tư Vũ Chiến đang phì phèo điếu thuốc, cả văn phòng ngập trong khói thuốc và bị sặc. Sau khi mẹ Mộ bước vào, bà cố nén lại sự khó chịu và ho vài lần. Vũ Chiến, mấy ngày nay cháu có bận không? Sao cháu không nghe điện thoại của dì? Tư Vũ Chiến bóp tàn thuốc trong tay, anh ta chế nhạo nói. Dì à, dì đang nói cái gì vậy? Ngay từ đầu Mẫn Loan đã muốn chia tay với tôi khuyên thế nào cũng không nghe, thậm chí tôi còn qua lại với các người. Làm sao tôi có thể không nghe lời của Mẫn Loan? Chiến à, cháu thật sự hiểu lầm rồi. Mẫn Loan là một con bé ngốc, bao nhiêu năm nay cháu đối xử tốt với con bé như nào chúng ta đều nhìn thấy hết. Tư Vũ Chiến chế nhạo. Thật sao, vậy bà nói cho tôi biết, hôm nay sao bà lại đến gặp tôi? Chiến à, dì biết dạo này công ty của cháu có rất nhiều việc nhưng dì thực sự là hết cách rồi. Mọi chuyện là như thế này, mẹ Mộ ý thức ngồi đối diện với Tư Vũ Chiến, hành động của bà có vẻ hơi cẩn trọng. Bởi vì em trai của Mẫn Loan sắp kết hôn, mà nhà gái lại có gia thế lớn, thằng bé phải mua một chiếc xe và một căn nhà với món quà 15 tỷ. Nhưng mà cháu nói xem, hai vợ chồng già chúng ta lấy đâu ra tiền? Hôm qua, dì và chú cháu đi tìm Mẫn Loan, đứa trẻ này đúng là ác như một con quỷ, không chỉ chửi bới chúng ta, mà còn lấy chổi đuổi chúng ta, vậy chúng một a thực sự không thể không? Vậy bà thật sự không thể không tới tìm tôi mượn tiền, đúng không? Đó không phải là những gì dì muốn nói, dì chỉ muốn mượn cái này, dì có thể để cho Mẫn Loan suy nghĩ về nó. Vừa nói xong, mẹ Mộ suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói. Hay là Tư Vũ Chiến, cháu chuyển đổi tất cả một cổ phần trước đó thành tiền mặt, chúng ta không cần những cổ phiếu đó. Cháu nghĩ sao, dù gì thì chúng ta cũng là một cặp vợ chồng già. Ha ha ha, Tư Vũ Chiến đột nhiên bật cười, còn mẹ Mộ thì chết lặng vì tiếng cười đó. Một lúc sau Tư Vũ Chiến đột nhiên ra tay, vẻ mặt của anh ta rất gớm ghiếc, anh ta chỉ vào mũi mẹ Mộ màng. Đồ già, bà bệnh à, tôi đã bỏ ra 30 tỷ để mua Mộ Mẫn Loan, vậy mà bây giờ cô ta bỏ chạy, tôi không ỉm bà lấy lại 30 tỷ. Còn đến tìm chia cổ phần, tin hay không, hôm nay tôi cho bà đi luôn. Mẹ Mộ chưa bao giờ thấy Tư Vũ Chiến trông hung tợn và xấu xa như vậy, bà ta lập tức sợ hãi, bà run rẩy đứng đó, mặt tái mét. Chiến à, bình tĩnh đi, dì chỉ là nói tùy tiện, cháu đừng có tưởng thật. Tư Vũ Chiến khít mũi lạnh lùng, chán ghét nói. Bà già à, bà muốn tiền, chỉ cần bà có thể đáp ứng điều kiện của tôi tự nhiên có thể đưa cho bà. Nhưng nếu bà muốn làm sói mắt trắng, thì nên gạt bỏ đi càng sớm càng tốt, tôi không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Mẹ Mộ trợn tròn mắt như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy trong túi sách tài liệu ra, đưa qua. Đây là sổ tài khoản của Mẫn Loan, cũng như chứng minh thư và một số thông tin của con bé. Còn đây là hợp đồng của con bé với công ty môi giới cũ của nó. Dì đã kiểm tra, hợp đồng này sẽ hết hạn sau khoảng một tuần. Ban đầu là dì ký hợp đồng cho con bé với tư cách là người giám hộ. Khi hợp đồng hết hạn, dì vẫn có thể sử dụng danh tính này để thay đổi hợp đồng. Cách chương,